Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt tân thủ thôn. Chương 451, giống cái là được. Ở một đầu khác, Tống Viên Ngoại cũng nghe được lời đồn đại trong thôn, hắn lập tức kể cho Tống Tiễn Thị nghe. Việc này có phải sự thật hay không? Nghe được chuyện này, Tống Tiễn Thị khá băn khoăn, trằn trọc, bà nghiêng người nhìn về phía ông bạn già bên cạnh. Là thật, hôm nay ta có đi tìm Tống Lại Tử. Đúng là có đôi khi Tống Lại Tử kia không đáng tin cậy, nhưng hắn lại biết rõ tất cả những chuyện to to nhỏ nhỏ trong thôn. Mà việc này, chẳng những hắn biết, hôm qua hắn còn ở cùng hài tử Tiểu Xuân kia. Tống Viên Ngoại cũng nghiêng người, đối diện với bà bạn già rồi nói. Hôm qua Tiểu Xuân ở cùng Tống Lại Tử. Chẳng lẽ Tống Lại Tử ở đằng sau suối dục mới có chuyện của Tiểu Xuân và quả phụ kia? Tống Tiễn Thị nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui. Tống Lại Tử này nổi tiếng nhất ở khoảng tác hợp cho người. Nhưng mà, hắn lại hơi khác biệt so với những người thích mai mối khác. Tống Lại Tử chỉ thích tác hợp để người khác cưới quả phụ, cũng vì chuyện này khiến cho thanh danh trong thôn của Tống Lại Tử trở nên ô uế. Nếu không phải hiện giờ tên tuổi của Tống Lại Tử đã lớn hơn, chẳng những là ông chủ của siêu thị Bách Hóa, còn là đội trưởng đội bảo vệ của thôn. Lại thêm vài năm trước, tộc trưởng Tống Thị muốn tặng chức vị tộc trưởng cho Tống Lại Tử, nhưng Tống Lại Tử ngại phiền phức đã từ chối. Bằng không, Tống Lại Tử kia đã sớm bị đuổi ra khỏi thôn rồi. Dù sao bây giờ không chỉ các thôn phụ cận đều gọi Ca Lạp thôn bọn họ là quả phụ thôn, ngay cả người ở trấn trên, ở trong huyện cũng nghe nói tới danh tiếng của quả phụ thôn, không đúng, Ca Lạp thôn bọn họ. Thậm chí một ít quả phụ còn mang hài tử nhà mình nhau nhau tới nơi này mưu sinh. Thật ra Tống Tiễn Thị cũng không ghét bỏ gì quả phụ. Nói như thế nào bà cũng là phụ nhân, hoặc ít hoặc nhiều cũng hiểu được sự bất lực khi không có trượng phu của quả phụ. Cho nên, bà không có ý kiến gì về chuyện quả phụ đến đây mưu sinh. Bà chỉ có ý kiến về việc vì sao Tống Lại Tử kia cứ thích tác hợp cho quả phụ. Không nói tới những người khác, chỉ tính riêng Tống Thị nhất tộc bọn họ thôi, cũng có không ít tộc nhân vì nghe theo Tống Lại Tử mà đi cưới quả phụ rồi. Phu nhân, ngươi nghĩ như thế là hiểu lầm Tống Lại Tử rồi. Ngày hôm qua Tống Tiểu Xuân vừa vặn tới siêu thị, gặp được Tống Lại Tử, sau đó bọn họ mới hàn huyên một chút thôi. Tống Viên Ngoại giải thích. Chỉ đơn giản như vậy. Hắn thực sự không khuyên Tiểu Xuân cưới quả phụ. Tống Tiễn Thị có chút hoài nghi. Lúc ban ngày, Tống Lại Tử đã cam đoan với ta rồi, hắn có thể khuyên người khác, nhưng sẽ không khuyên nhi tử của chúng ta cưới quả phụ, nói như thế nào hắn cũng là trưởng bối của Tiểu Xuân. Tống Viên Ngoại nghĩ lại một lát. Lúc ấy khi Tống Lại Tử nói lời này, đối phương còn vỗ vỗ bộ ngực, vẻ mặt rất thành thực, chắc là không giả đâu. Coi như hắn còn có chút lương tâm. Tống Tiễn Thị gật gật đầu, nếu là một trưởng bối mà lại đi khuyên vãn bối cưới quả phụ, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ta cũng từ trong miệng Tống Lại Tử mà biết được một chuyện. Đột nhiên Tống Viên Ngoại thần bí nói. Chuyện gì? Tống Tiễn Thị tò mò. Chính là có lẽ Tiểu Xuân thực sự có ý với Dương Ngọc Lan kia, nghe Tống Lại Tử nói, Tiểu Xuân ở lầu 2 siêu thị Bách Hóa cứ nhìn chằm chằm vào Dương Ngọc Lan, ánh mắt kia có chút không thích hợp. Tống Viên Ngoại hạ giọng nói. Ha ha, ngươi tin lời hắn nói ư? Ta xem 10 phần thì có chính là Tống Lại Tử kia nói như vậy để ngươi đồng ý cho Tiểu Xuân cưới quả phụ thôi. Tống Tiễn Thị lộ vẻ mặt không tin. Đúng là Tiểu Xuân có thể nhìn Dương Ngọc Lan kia vài lần, nhưng khẳng định không có ý nghĩ mập mờ như Tống Lại Tử nói. Chắc chắn Tống Lại Tử kia đã thêm mắm thêm muối vào chuyện này rồi. Nói gì thì nói, bà vẫn hiểu rất rõ nhi tử của mình. Nếu nhi tử của bà biết chú ý tới các cô nương, chắc bây giờ bà đã có tôn tử rồi. Phu nhân, trước kia Tống Lại Tử có chút không đáng tin cậy, nhưng hiện giờ người ta đã cải tà quy chính rồi. Trước kia, đúng là Tống Viên Ngoại rất kinh thường Tống Lại Tử. Nhưng hiện giờ Tống Lại Tử này đã khác xưa, kỳ thật nếu luận về địa vị trong thôn, có khi hắn còn thua cả Tống Lại Tử. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tống Tiễn Thị lắc đầu. Phu nhân, ngươi không tin những lời Tống Lại Tử nói, nhưng ngươi có tin ta nói hay không? Đúng là Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan kia đã trò chuyện rất vui vẻ với nhau trên đường, giống hệt những lời đồn đại. Ngươi ngẫm lại mà xem, mấy ngày nay, chúng ta đã sắp xếp cho Tiểu Xuân gặp mặt nhiều cô nương như vậy, nhưng ngươi đã thấy Tiểu Xuân nói chuyện vui vẻ với cô nương nào chưa? Tống Viên Ngoại hỏi ngược lại. Tiểu Xuân thực sự nói chuyện rất vui vẻ với Dương Ngọc Lan kia. Tống Tiễn Thị có chút hoài nghi, phải biết rằng mấy ngày nay, Tiểu Xuân đều tỏ ra không mặn không nhạt với những cô nương coi mắt kia. Ta lừa ngươi để làm gì chứ? Vẻ mặt Tống Viên Ngoại rất nghiêm túc. Thế nhưng Dương Ngọc Lan kia là quả phụ. Khoan đã, tại sao ta lại cảm thấy dường như ngươi không có ý kiến gì về chuyện của Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan? Tống Tiễn Thị ý thức được cái gì? Ta ý kiến gì được? Hiện giờ chỉ cần Tiểu Xuân có thể thành thật cưới một tức phụ, sinh mấy tôn tử tôn nữ, để ta ẵm bồng, đừng nói là quả phụ, chỉ cần là giống cái, ta nhất định sẽ ủng hộ. Tống Viên Ngoại lựa lời khuyên nhủ. Có phụ thân nào nói nhi tử của mình như vậy không? Cái gì mà chỉ cần là giống cái, ngươi nhất định sẽ ủng hộ. Tống Tiễn Thị lập tức nhéo lỗ tai Tống Viên Ngoại, có chút mất hứng nói. Ai u, phu nhân, ta nói sai rồi. Ta thừa nhận ta sai rồi, được chưa? chỉ cần Tiểu Xuân thích, lại là nữ, ta sẽ không ý kiến gì, phu nhân nhẹ tay thôi, coi chừng đức. Tống Viên Ngoại cầu xin tha thứ nói, tuy đang cầu xin tha thứ, nhưng trên mặt hắn chẳng có chút đau khổ nào. Nói vậy còn nghe được. Nhưng nghe nói Dương Ngọc Lan kia còn có một nữ nhi. Tống Tiễn Thị buông tay ra. Đúng là nàng có một nữ nhi, tên là Phạm Tiểu Liên, chơi khá thân với Mãn Bảo nhà thôn trưởng. Tống Viên Ngoại gật đầu. Tại sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Tống Tiễn Thị nói. Dù gì cũng là người Tiểu Xuân nhìn trúng. Ta làm phụ thân, cũng nên hỏi rõ ràng một chút. Tống Viên Ngoại vội ho một tiếng. Kỳ thật ngay khi biết được Tiểu Xuân có tai tiếng với một cô nương nào đó trong thôn, hắn còn vui sướng hơn nhiều so với những người khác, chỉ hận không thể tìm hiểu thật rõ ràng về gia sản nhà người ta. Cũng đúng. Vậy ngươi hỏi thăm được gì chưa? Thái độ làm người của Dương Ngọc Lan kia thế nào? Hiện giờ Tống Tiễn Thị rất ít ra khỏi cửa, đại đa số thời điểm bà đều ăn chay niệm Phật trong Phật đường. Tính cách cũng không tệ lắm. Tống Viên Ngoại kể lai lịch và một ít chuyện trong thôn của Dương Ngọc Lan cho Tống Tiễn Thị nghe. Không nghĩ tới Dương Ngọc Lan kia cũng là một người đáng thương. Tống Tiễn Thị thở dài. Chỉ là Tiểu Xuân quen Dương Ngọc Lan kia như thế nào? Tống Tiễn Thị rất rõ ràng nhi tử nhà mình cực ít rời khỏi nhà, đại đa số những lần hắn rời khỏi nhà đều là lên núi. Lẽ ra không gặp được Dương Ngọc Lan kia mới đúng. Ngược lại ta còn nghe được một chuyện. Tống Viên Ngoại thần bí nói. Biết thì nói đi, làm gì mà bí hiểm vậy? Tống Tiễn Thị tức giận trắng mắt liếc trượng phu một cái. Ngươi hiểu mà. Tống Viên Ngoại nhíu mày. Già mà không đứng đắn. Vẻ mặt Tống Tiễn Thị giận, hai rặng mây đỏ lập tức hiện lên trên mặt, bà nhanh chóng tựa đầu vào Tống Viên Ngoại, còn nhẹ nhàng hôn môi Tống Viên Ngoại một cái, nhẹ nhàng giống như chuồn chuồn lướt nước. Hết rồi. Tống Viên Ngoại nao nao. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Có phải lỗ tai ngứa ngáy hay không? Tống Tiễn Thị nói đầy hàm ý, không ngứa đâu. Tống Viên Ngoại vội lắc đầu. Hắn chừng này tuổi rồi, vậy mà vẫn bị thê tử nhéo lỗ tai, nói ra chắc chả ai tin. Vậy ngươi mau nói đi. Tống Tiễn Thị thúc giục. Lần trước đại hổ thành thân, ta thấy Tiểu Xuân vẫn luyện kiếm như vậy cũng không hay. Cuối cùng mới bảo hắn thay ta tới tiệc hỷ, không nghĩ tới Tiểu Xuân lại không biết nhà đại hổ. Tống Viên Ngoại lắc đầu, bày ra bộ dáng giận vì nhi tử nhà mình không chịu cố gắng. Đừng nói Tiểu Xuân không biết nhà đại hổ, ngay cả ta cũng không biết. Hiện tại nhà ai chẳng chuyển sang nhà mới rồi, đâu còn ở nhà cũ nữa. Tống Tiễn Thị có chút không phục, nên lên tiếng giải thích thay Tống Tiểu Xuân. Hiện giờ trong thôn đã không còn như trước kia một nhà có hơn 10 người cùng chung sống. Nhưng hiện giờ rất nhiều người đã một lần nữa sửa lại nhà của mình rồi, có vài nhà thậm chí còn làm nhà mới trước khi hài tử nhà mình thành thân. Đâu còn cách nào khác, hiện giờ mọi người trong thôn đều có tiền rồi. Phu nhân nói đúng. Tống Viên Ngoại vội xác nhận, hắn biết thê tử nhà mình có tiếng hay bao che cho nhi tử. Nói cách khác Tiểu Xuân không biết đường, vừa vặn gặp được Dương Ngọc Lan, là Dương Ngọc Lan dẫn Tiểu Xuân đi. Tống Tiễn Thị rất nhanh đã liên tưởng đến diễn biến đằng sau của câu chuyện. Đúng là phu nhân thông minh, vừa nói một chút đã hiểu được ngay. Chuyện này cũng giống như ngươi đã đoán, cũng vì vậy mà hai người đó quen nhau. Tống Viên Ngoại gật gật đầu. Nói như vậy, tính ra Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan kia mới gặp nhau được hai lần. Tống Tiễn Thị nhíu mày thầm nghĩ. Tống Viên Ngoại không đồng ý, phu nhân, ngươi nghĩ như vậy là không đúng. Phải nghĩ rằng Tiểu Xuân chỉ gặp Dương Ngọc Lan kia có hai lần nhưng hắn đã có thể nói chuyện vui vẻ với Dương Ngọc Lan kia, cũng có nghĩa bọn họ có duyên phận. Duyên phận là thứ rất kỳ diệu. Không có duyên phận, dù đứng ở đối diện, cũng không quen biết, nhưng nếu đã có duyên, không cần biết ra ngoài bao nhiêu lần cũng sẽ gặp mặt. Trong cả năm nay Tiểu Xuân chỉ rời khỏi nhà hai lần, nhưng cả hai lần đó đều gặp Dương Ngọc Lan, ngươi nói xem, đó chẳng phải là duyên phận ư. Nghe ngươi nói như vậy, ngược lại cũng có vài phần đạo lý. Nghe Tống Viên Ngoại nói, Tống Tiễn Thị không khỏi gật gật đầu đồng ý, Tiểu Xuân ra khỏi nhà hai lần đều gặp Dương Ngọc Lan. Đã vậy, hắn còn nhớ kỹ Dương Ngọc Lan này, đúng là hai người bọn họ có duyên phận. Dù sao trong khoảng thời gian này, Tiểu Xuân đã xem mắt khá nhiều cô nương, nhưng chẳng có một người nào lọt được vào mắt Tiểu Xuân. Hơn nữa, ta đã nghe ngóng một chút về Dương Ngọc Lan này rồi, tính cách khá tốt, làm tức phụ không vấn đề. Thực sự ra, nếu là trước kia, gặp phải tình huống Tống Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan có những lời đồn đại nhảm nhí đó, Tống Tiễn Thị khẳng định sẽ không đồng ý, nhưng nay đã khác xưa, chỉ cần Tống Tiểu Xuân chịu cưới thê tử, kể cả khi người đó là quả phụ, cũng có sao đâu. Hết thảy nghe theo phu nhân. Tống Viên Ngoại cười không khép nổi miệng. Còn nghe ta, ta thấy nãy giờ đều là ngươi khuyên ta đồng ý đó. Tống Tiễn Thị trắng mắt liếc Tống Viên Ngoại một cái. Ta đâu có khuyên ngươi, là thương lượng cùng ngươi mà. Ba hoa. Trên mái hiên, một con mèo trắng đang đong đưa cái đuôi đủng đỉnh rời đi. Con mèo trắng này không phải người khác, đúng là Lạc Khuynh Thành. Lúc này, vẻ mặt của Lạc Khuynh Thành có chút tối tăm. Nàng đã nghe được những lời đồn đại kia từ trong miệng gã sai vặt của Tống phủ. Ngay lập tức, nàng đã cảm thấy lời đồn đại nhảm nhí này không hề đơn giản. Thậm chí, mười thì có chính là quả phụ kia cố ý truyền ra. Mục đích chính là dựa vào những lời đồn đại đó, khiến cho mọi người biết công tử và đối phương có mối quan hệ không cạn. Sau đó quả phụ kia tuyệt đối sẽ giả bộ vô tội đáng thương giải thích với công tử. Công tử thấy quả phụ bị hắn liên lụy, trong lòng sẽ sinh ra một loại cảm giác áy náy thương hại. Đó chính là mục đích mà quả phụ kia không thể cho ai biết. Đừng hỏi vì sao nàng biết. Dù sao những thoại bản cung đấu đều có tình tiết như vậy. Cho nên, nàng lập tức qua đây thăm dò xem phu thê hai người Tống Viên Ngoại có suy nghĩ gì về quả phụ kia. Vốn dĩ nàng còn cho rằng phu thê hai người Tống Viên Ngoại sẽ bực tức với lời đồn đại nhảm kia, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới hai người kia chẳng những không ý kiến gì, ngược lại còn ủng hộ. Khác nào đã làm theo ý muốn của quả phụ kia rồi. Thế nhưng quả phụ kia đâu có xứng đôi với công tử. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đột nhiên, một tiếng gió phá không truyền đến. Lạc Khuynh Thành phục hồi lại tinh thần, nàng nhìn về phía thân ảnh đang chuyên chú huy kiếm trong viện kia. Trước kia, nàng còn không hiểu vì sao Tống công tử vẫn luôn huy kiếm, mãi cho đến khi Tống công tử nói hắn là kiếm tu, nàng mới bị chấn kinh vài hôm. Phải biết rằng trong tu tiên giới, có rất nhiều tu sĩ sử dụng kiếm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì kiếm pháp thuộc loại pháp thuật có uy lực cao nhất. Nhưng những tu sĩ sử dụng kiếm đó lại không hơn được kiếm tu. Chuẩn xác mà nói, thực lực của những tu sĩ sử dụng kiếm này còn chưa bằng được một, hai phần thực lực của kiếm tu. Qua đó, có thể thấy được, thực lực của kiếm tu cực kỳ mạnh mẽ. Có thể cũng vì thực lực của kiếm tu quá mức nghịch thiên. Cho nên, tồn tại kiếm tu cũng trở nên vô cùng ít ỏi trong tu tiên giới, nhưng mỗi một đời kiếm tu đều có thực lực rất kinh người. Chuyện đó cũng khiến Lạc Khuynh Thành hiểu được vì sao tính cách của Tống công tử lại khác biệt như vậy. Phải biết rằng, người bình thường rất khó bước chân vào con đường tu luyện kiếm đạo. Thường thường chỉ có người mang trong mình đại nghị lực, lại có tính cách ngay thẳng, bất khuất, là nhân tài sắc sảo mới có thể tu luyện được. Tống công tử lại chính là người như vậy. Ít nhất hắn chẳng chút động tâm khi đứng trước bậc tuyệt thế gia nhân như nàng. Nghĩ đến đây, hai mắt Lạc Khuynh Thành đầy mê luyến nhìn Tống Tiểu Xuân. Cũng chỉ có nhân tài như vậy mới xứng đôi với nàng. Nhưng cũng vì thế, cái loại người nơi chốn đùa dẫn tâm cơ thủ đoạn quả phụ kia, không có tư cách làm ấm giường cho công tử. Tại sao phu thê hai người Tống Viên Ngoại lại đồng ý chứ? Lạc Khuynh Thành càng nghĩ càng không thoải mái. Nàng rất muốn nhanh chóng khôi phục hình người. Nhưng không phải là nàng muốn sau khi khôi phục thực lực sẽ xử lý Dương Ngọc Lan kia. Dù sao nàng còn không dám làm chuyện như vậy, ít nhất là trong cái thôn này. Nhưng chỉ cần nàng khôi phục được hình người, lại cho phu thê hai người Tống Viên Ngoại thấy chân nhân của nàng, khẳng định bọn họ sẽ hiểu ý của nàng. Chỉ là tới thời điểm bây giờ, vẫn còn hơn 10 ngày nữa, nàng mới có thể khôi phục được hình người. Xem ra nàng phải nhìn chằm chằm vào chuyện này mới được. Khoảng thời gian sau đó, phu thê hai người Tống Viên Ngoại bắt đầu hỏi thăm chuyện về Dương Ngọc Lan. Kể cả chuyện về nhà trượng phu và nhà mẹ đẻ của Dương Ngọc Lan cũng không bỏ qua. Mà mấy ngày nay, người bị quấy nhiễu nhất lại chính là Dương Ngọc Lan. Dương Ngọc Lan bị đám phụ nhân trong xưởng xà phòng gặng hỏi chuyện của nàng với Tống Tiểu Xuân. Điều này khiến cho Dương Ngọc Lan rất bất đắc dĩ. Nàng thật sự không nghĩ tới, chỉ vì lần đó nàng gặp Tống công tử, rồi thuận tiện dẫn Tống công tử tới siêu thị Bách Hóa, vậy mà lại bị truyền ra lời đồn đại nhảm nhí này. Sau đó dù nàng đã giải thích rằng chuyện lần trước chỉ là trùng hợp gặp gỡ mà thôi. Nhưng chẳng ai tin cả, bọn họ còn nói cái gì mà đừng che giấu, toàn bộ thôn đều biết cả rồi. Nếu chỉ là những tỉ muội trong xưởng trêu chọc đùa giỡn thôi thì cũng không có cái gì. Dù sao từ hồi nàng còn ở thôn của trượng phu, nàng còn nghe được những lời đồn đại ác ý hơn thế này nhiều. Nhưng vấn đề là toàn bộ người trong thôn đều cho rằng nàng và Tống công tử có móc ngoặc tới nhau. Chuyện này không khỏi khiến Dương Ngọc Lan căng thẳng. Phải biết rằng Tống gia chính là một nhà giàu có trong thôn. Những gia đình như vậy chắc chắn không cho phép thanh danh người nối nghiệp nhà mình bị một quả phụ hủy hoại. Mà quan trọng hơn chính là hiện tại Tống công tử đang trong giai đoạn coi mắt. Một khi để hắn bị truyền ra chuyện gian díu với một quả phụ, tới lúc đó làm gì còn gia đình nào chịu để khuê nữ bảo bối nhà mình gả cho người như hắn nữa. Mà nàng một quả phụ từ bên ngoài tới, cũng không thể gánh chịu được hậu quả phẫn nộ của Tống gia. Vốn dĩ Dương Ngọc Lan còn cho rằng Tống Viên Ngoại sẽ tìm hai mẫu nữ nhà nàng để gây phiền toái. Thậm chí, nàng còn có tính toán trường hợp xấu nhất là hai mẫu nữ nhà nàng sẽ bị đuổi ra khỏi thôn. Nhưng liên tiếp vài ngày qua, nhà Tống Viên Ngoại bên kia vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Lúc ban đầu, Dương Ngọc Lan còn cho rằng Tống Viên Ngoại không nghe được những lời đồn đại trong thôn. Sau này, nàng cảm thấy có lẽ là nhà Tống Viên Ngoại kia chẳng quan tâm tới những lời đồn đại này. Dù sao tuy rằng thôn bọn họ khá lớn, nhưng nhà Tống Viên Ngoại lại khá ít người, kiểu gì bọn họ cũng nghe được những lời đồn này. Suy đoán ấy đã khiến sự lo lắng trong lòng Dương Ngọc Lan buông lỏng hơn một chút. Tuy rằng nàng mới làm ở xưởng xà phòng được vài năm, nhưng mấy năm nay cũng tích góp được khá ngân lượng. Kể cả khi bị đuổi ra khỏi thôn, số tiền này cũng đủ cho hai mẫu nữ nàng sống được rất nhiều năm. Nhưng nàng luyến tiếc cái thôn này. Không riêng gì những tỷ muội nàng đã quen biết, chỉ nói về cuộc sống trong thôn thôi, nơi này yên tĩnh, bình yên quá. Người với người ở chung thật sự hòa hợp, hoàn cảnh lại không thua gì huyện thành, thậm chí trong suy nghĩ của Dương Ngọc Lan nơi này còn hơn cả huyện thành nữa. Trước kia, nàng đã từng qua huyện thành một lần, tuy rằng người rất đông, nhưng hoàn cảnh cực kỳ lộn xộn, đâu được sạch sẽ như trong thôn. Hơn nữa, bản thân nàng cũng có một ít tư tâm. Nàng muốn nữ nhi của mình lớn lên ở đây, về sau nói không chừng nữ nhi nàng có thể trở thành tức phụ của một nhà nào đó trong thôn, dù đây chỉ là hy vọng hơi xa vời của nàng mà thôi. Phải biết rằng những năm gần đây, có khá nhiều những địa chủ thân hào ở phụ cận đều đến thôn đặt mua bất động sản định cư. Thế nhưng một khi những địa chủ thân hào đó vào thôn, không cần biết trước đó bọn họ uy phong bao nhiêu, khi bước vào đây, bọn họ cũng chỉ là người bình thường. Bởi vì thôn nhân nơi đây rất khiêm tốn. Sáng sớm mỗi ngày, ở đầu tây của thôn đều có một lão bà mở quán bán đồ ăn. Đừng nhìn bà ta luôn ăn mặc một mạc, nhưng nói không chừng tôn tử hoặc nhi tử của người ta lại làm đại quan trong kinh thành. Lại ví dụ một lão hán ngày nào cũng khiêng cái quốc ra đồng. Đừng nhìn lão hán luôn đi giày rơm, đầu đội mũ rơm, nhưng nói không chừng người ta còn giàu có hơn nhiều so với thương gia giàu có ở trên huyện thành. Ngay cả những người có vẻ ngoài rất khiêm tốn, bình dị gần gũi cũng vậy. Chính vì lẽ đó, những địa chủ thân hào từ bên ngoài tới, làm sao dám ngang tàng ở nơi đây? Trước kia còn có thiếu gia của nhà nào đó, ỷ vào bá phụ là trưởng sử phủ thành, phóng ngựa chạy trong thôn, thiếu chút nữa đã đụng vào một lão bà, sau đó thiếu gia kia bị đội bảo vệ trong thôn bắt được. Lúc ấy, thiếu gia kia còn ngang tàng, vênh váo lắm, nói cái gì mà sẽ để cho bá phụ của hắn sang bằng cái thôn này. Chỉ là không được mấy ngày, bởi vì bá phụ hắn hắt hơi một cái, đã bị nhét cho cái tội lơ là trong công tác, sau đó được giải quyết cho về hưu sớm. Kỳ thật Dương Ngọc Lan chỉ được biết chuyện này thông qua mấy tỉ muội trong xưởng xà phòng thôi. Nhưng chỉ dựa vào chuyện này thôi cũng đủ để hiểu người trong thôn bọn họ không hề đơn giản. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là nam nhân trong thôn đều đối xử rất tốt với thê tử nhà mình. Nương, món ăn sắp cháy rồi kìa. Vốn dĩ Phạm Tiểu Liên đang muốn vào phòng bếp hỗ trợ, nhưng vừa bước vào đã ngửi thấy mùi vị khét lẹt bốc ra, khiến cho nàng vội vàng hô lớn. Dương Ngọc Lan giật mình phục hồi lại tinh thần, sau đó nàng vội vàng lật món ăn mình đang nấu dở trong nồi. Nương, ngươi làm sao vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Tiểu Liên có chút lo lắng nói. Không sao đâu, vừa rồi nương đang bận suy nghĩ một chút chuyện. Dương Ngọc Lan từ tốn lắc đầu, nhìn khuê nữ đã cao bằng một nửa mình, trong lòng nàng càng thêm quyết tâm phải thực hiện bằng được suy nghĩ hồi nãy. À, Phạm Tiểu Liên cũng không hỏi nhiều, nàng chỉ ngồi xổm trước bếp lò, thêm chút củi lửa. Liên Nhi, hôm nay ở học đường thế nào? Dương Ngọc Lan cúi đầu nhìn về phía nữ nhi, trong mắt có chút lo lắng nói. Chẳng có gì đặc biệt, vẫn giống như trước đây thôi. Phạm Tiểu Liên trả lời. Vậy là tốt rồi. Nghe nữ nhi trả lời thật thoải mái, Dương Ngọc Lan không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng thực sợ hãi những lời đồn đại nhảm nhí kia sẽ làm liên lụy tới nữ nhi, khiến nữ nhi không cách nào yên ổn nán lại học đường. Cũng bởi không cần biết đúng sai ra sao, chỉ cần có tin đồn gian díu với hán tử, quả phụ như nàng sẽ bị người ta phỉ nhổ. Có người ở nhà không? Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một âm thanh phụ nhân. Nương, ta đi nhìn xem. Phạm Tiểu Liên nghe thấy bên ngoài có người đến, nàng lập tức chạy ra ngoài, Dương Ngọc Lan bật cười lắc đầu. Chỉ trong chốc lát, Phạm Tiểu Liên lại vội vàng chạy trở về. Nương, Tống phu nhân qua đây. Phạm Tiểu Liên thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kích động. Là vị Tống phu nhân nào? Dương Ngọc Lan nghi hoặc, đúng là nàng có quen biết vài vị Tống phu nhân, dù sao Tống thị cũng là một thế gia vọng tộc trong thôn. Chính là. Phạm Tiểu Liên gãi gãi đầu, vặn vẹo hai tay, nương, ngươi qua đây. Dương Ngọc Lan có chút dở khóc dở cười. Nha đầu kia thần bí làm gì chứ? Nhưng nàng vẫn tựa đầu tới trước mặt Phạm Tiểu Liên. Phạm Tiểu Liên lập tức nói nhỏ vài câu bên tai nàng. Dương Ngọc Lan nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tống viên ngoại phu nhân đã tới. Ngay khi nghe tin Tống viên ngoại phu nhân đến, Dương Ngọc Lan lập tức cho rằng bà tới vì nghe được những tin đồn đại trong thôn, trong lòng nàng bỗng nhiên khẩn trương ghê gớm. Nhưng nàng không dám chậm trễ, vội vàng ra mời đám người Tống Tiễn thị vào trong nhà, còn thật cẩn thận bưng trà rót nước. Lần này tới Tống Tiễn thị còn dẫn theo hai người vú già, trong lòng bà đang ôm một con mèo trắng, ánh mắt con mèo trắng kia lóe sáng, từ nãy giờ nó đều nhìn chằm chằm vào Dương Ngọc Lan. Tống phu nhân, mời uống trà. Trong lòng Dương Ngọc Lan cực kỳ hoảng hốt, bàn tay cầm khay trà cũng hơi run rẩy, nhưng nàng vẫn cố gắng đặt ly trà xuống trước mặt Tống Tiễn thị. Ngươi cũng ngồi đi. Tống Tiễn thị nhìn ra sự khẩn trương của Dương Ngọc Lan, bà chỉ hòa ái cười một tiếng. Ừm. Dương Ngọc Lan có chút thận trọng ngồi vào vị trí của mình. Phạm Tiểu Liên đứng ở bên cạnh Dương Ngọc Lan, có chút tò mò đánh giá Tống Tiễn thị. Đây là nữ nhi của ngươi. Tống Tiễn thị chú ý tới tiểu cô nương bộ dáng thanh tú đang đứng bên cạnh Dương Ngọc Lan kia, thản nhiên cười nói. Đúng vậy, Liên Nhi, mau gọi một tiếng Tống lão phu nhân. Dương Ngọc Lan gật đầu. Đừng gọi ta là cái gì mà lão phu nhân, cứ gọi ta là nãi nãi được rồi. Không đợi Phạm Tiểu Liên mở miệng, sắc mặt Tống Tiễn thị đã trở nên hiền lành nói. Nãi nãi. Phạm Tiểu Liên đi tới trước mặt Tống Tiễn thị, cúi người thi lễ nói. Ngoan, lần này nãi nãi qua đây cũng không mang theo lễ vật gì, đưa cho ngươi vòng tay này coi như là lễ gặp mặt. Tống Tiễn thị cười rồi đưa tay lấy một cái vòng ngọc ra. Phạm Tiểu Liên có chút không biết làm sao, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Ngọc Lan. Tống phu nhân, vật này rất quý trọng, chúng ta không thể nhận. Dương Ngọc Lan vội từ chối. Chỉ một món đồ chơi, đâu đáng bao nhiêu tiền. Tống Tiễn thị từ tốn lắc đầu. Đừng nghe lời nương của ngươi, đây là nãi nãi đưa cho ngươi. Tống Tiễn thị nhét vòng ngọc vào tay Phạm Tiểu Liên. Cảm ơn nãi nãi. Phạm Tiểu Liên cúi đầu nhận vòng ngọc. Ừm, thực hiểu chuyện. Sắc mặt Tống Tiễn thị hiền lành, đưa tay sờ sờ đầu Phạm Tiểu Liên. Trải qua một khúc nhạc đệm nho nhỏ này, ngược lại trong lòng Dương Ngọc Lan không còn quá khẩn trương như hồi nãy, dù sao nếu Tống phu nhân tới hỏi tội, khẳng định bà sẽ không ôn hòa với Liên Nhi như vậy. Ngọc Lan, ta có thể xưng hô với ngươi như vậy không? Tống Tiễn thị đưa mắt nhìn về phía Dương Ngọc Lan, cười thật hòa ái. Đây là vinh hạnh của ta. Dương Ngọc Lan lắc đầu. Ừm, Ngọc Lan, gần đây trong thôn có một chút lời đồn đại, không biết ngươi có nghe nói không? Tống Tiễn Thị bưng chén trà trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tống phu nhân, xin lỗi, kỳ thật, Dương Ngọc Lan lập tức có chút chân tay luống cuống, nàng muốn giải thích, lại bị Tống Tiễn Thị ở bên cạnh mở miệng cắt ngang. Ngươi không cần phải khẩn trương như vậy. Ta cũng biết chuyện đã xảy ra rồi. Hơn nữa việc này cũng do nhi tử nhà ta gây nên. Xét về đạo lý, người ấy nấy phải là ta mới đúng. Tống Tiễn Thị chậm rãi lắc đầu. Dương Ngọc Lan nao nao. Vốn dĩ nàng còn cho rằng Tống Tiễn Thị qua đây ít nhiều cũng có ý muốn cứu vãn thanh danh. Nhưng nàng đâu biết rằng đối phương tới đây chỉ để giải thích với nàng. Ta nghĩ rằng những lời đồn đại gần đây đã gây không ít phiền phức cho ngươi rồi, ta thay nhi tử không nên thân của ta ngỏ lời xin lỗi ngươi. Tống Tiễn Thị từ từ đứng lên, đang muốn cúi người xin lỗi Dương Ngọc Lan. Tống phu nhân, đừng làm như vậy, kỳ thật, những lời đồn đại nhảm nhí kia cũng chẳng là gì với một quả phụ như ta. Dương Ngọc Lan thầm sợ hãi, nàng vội vàng đưa tay đỡ Tống Tiễn Thị. Những lời nàng nói cũng không phải để gạt Tống Tiễn Thị. Vài năm đầu khi trở thành quả phụ, nàng đã nghe quá nhiều những lời đồn đại đầy ác ý rồi. Huống hồ, lời đồn đại trong thôn này không hề ác độc. Đại đa số mọi người chỉ hỏi nàng khi nào thì thành thân với Tống Tiểu Xuân hoặc chúng ta chờ rượu mừng của ngươi nha. Dương Ngọc Lan coi những lời như vậy chẳng khác gì vài câu bông đùa vui vẻ. Hơn nữa, trên mặt mỗi người cũng không có vẻ trào phúng kinh thường, ngược lại càng giống chúc mừng hơn. Nếu ở một thôn khác, một khi truyền ra chuyện quả phụ gian díu với hán tử, không cần biết là thật hay giả, nhẹ thì bị trong thôn khiển trách nhục nhã, nặng thì là bị buộc đá ném sông, hoặc nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Ngọc Lan, dù ngươi nói như vậy, nhưng ta cũng là phụ nhân, ta hiểu rất rõ danh tiết quan trọng với một phụ nhân như thế nào. Tống Tiễn Thị lắc đầu, nói lời xuất phát từ đáy lòng. Tạ ơn phu nhân đã thông cảm, nhưng đúng như Ngọc Lan đã nói lời đồn đại kia không tính là gì. Hơn nữa, những lời đồn đại trong thôn cũng không gây phiền phức cho Ngọc Lan. Trong lòng Dương Ngọc Lan không khỏi xúc động, hốc mắt nàng còn có chút ửng đỏ. Rõ ràng những lời đồn đại này gây bất lợi cho thanh danh của Tống gia hơn, nhưng Tống gia chẳng hề nổi giận, ngược lại bọn họ còn khoan dung tới đây xin lỗi nàng. Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Sắc mặt Tống Tiễn Thị giãn ra, bà lấy tay khẽ vuốt mu bàn tay Dương Ngọc Lan, vẻ mặt đầy quan tâm, ngươi là hài tử ngoan, mấy năm nay một mình nuôi dưỡng nữ nhi, đúng là vất vả cho ngươi rồi. Đa tạ phu nhân quan tâm, Ngọc Lan cũng không vất vả. Dương Ngọc Lan lắc đầu, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nàng có chút lo lắng nói, chỉ là Tống phu nhân, ta lo lắng chuyện này có thể liên lụy đến hôn sự của Tống công tử hay không. Ngươi đừng lo lắng, nhi tử không tiền đồ kia của ta đã lớn tuổi rồi, dù không xảy ra việc này cũng đâu có ai để ý hắn. Nói tới Tống Tiểu Xuân, sắc mặt của Tống Tiễn Thị lại đổi thành chỉ hận hắn không chịu cố gắng. Tống phu nhân nói quá lời, Tống công tử là người tốt như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ gặp được người tốt. Dương Ngọc Lan không khỏi đỡ lời cho Tống Tiểu Xuân. Coi như mượn câu chúc phúc của ngươi. Nếu Tiểu Xuân nhà ta có thể lấy được cô nương tốt như ngươi, ta đã cảm thấy mỹ mãn. Tống Tiễn Thị không khỏi cảm thán nói. Dương Ngọc Lan không nghĩ tới đột nhiên Tống Tiễn Thị sẽ nói như vậy, trong đầu nàng bỗng hiện lên thân ảnh cao lớn của người nào đó, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Nhưng nàng vẫn tự mình hiểu mình. Dù Tống công tử hơi lớn tuổi, nhưng thân phận của hắn không phải một quả phụ như nàng có thể trèo cao. Khẳng định mong muốn của Tống phu nhân sẽ thành hiện thực. Dương Ngọc Lan cười cười, nàng không cho rằng cô nương trong miệng Tống Tiễn Thị kia chính là nàng. Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy. Tống Tiễn Thị cười càng lúc càng hòa ái, sau đó bà còn hỏi Dương Ngọc Lan ở trong thôn đã quen hay chưa, có bị bắt nạt hay không, giống như trưởng bối quan tâm vãn bối vậy. Mà Dương Ngọc Lan đã buông hết lo lắng trong lòng nên bà hỏi gì thì nàng đáp nấy. Mãi đến nửa canh giờ sau, lúc này Tống Tiễn Thị mới chú ý tới sắc trời không còn sớm. Không nghĩ tới đã trễ thế này. Ta đã lớn tuổi rồi, trong nhà lại không có người nói chuyện, vừa tìm được một người là nói không muốn ngừng. Đột nhiên khuôn mặt Tống Tiễn Thị lộ ra một chút hiu quạnh, sau đó, bà lại ôm nhu nhìn về phía Dương Ngọc Lan nói, lão bà tử ta đã chậm trễ không ít thời gian của ngươi rồi. Không có không có. Dương Ngọc Lan vội lắc đầu. Từ sau khi nàng bước vào thôn này, đã không còn liên hệ với nhà mẹ đẻ nữa. Mà vừa rồi khi nói chuyện phiếm với Tống Tiễn Thị, không hiểu sao bà lại mang tới cho nàng một chút cảm giác của nhà mẹ đẻ. Lại nhìn thấy chút hiu quanh Tống Tiễn Thị vừa lộ ra lúc trước, nàng cảm thấy không nỡ, đành nặn ra một nụ cười yếu ớt, "Tống phu nhân, nếu phu nhân không chê nơi này của ta nhỏ, ta luôn hoan nghênh phu nhân lại đây làm khách." Nói như vậy là quyết định rồi nhé. Bỗng nhiên Tống Tiễn Thị lộ ra một nụ cười hồn nhiên như hài đồng, khiến Dương Ngọc Lan cũng nở nụ cười theo. Nhìn thấy nụ cười kia của Tống phu nhân, khó trách trong những câu chuyện thường nói người ta càng sống lâu lại càng giống hài tử. Mà giờ phút này, ánh mắt con mèo trắng trong lòng Tống Tiễn Thị lại lóe sáng. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như hoa của Dương Ngọc Lan kia, trong lòng thầm cười lạnh đầy khinh thường. Quả phụ này cao tay đấy, luôn có thể giả vờ điềm đạm đáng yêu. Còn hai mắt đẫm lệ tựa như không cần tiền kia nữa, muốn tuôn lúc nào là tuôn lúc ấy. Nếu không phải biết hiện giờ Tống Tiễn Thị đã đánh giá rất cao quả phụ này, nàng chỉ hận không thể dùng móng vuốt xé tan cái khuôn mặt giả vờ thuần khiết thanh cao kia. Sau đó hai mẫu nữ Dương Ngọc Lan tiễn Tống Tiễn Thị, cùng với hai người vú già đi theo bà ra ngoài cửa. Ngoài đó đã có sẵn một chiếc xe ngựa đang chờ. Thời tiết ban đêm có chút lạnh, các ngươi vẫn nên quay về phòng đi. Tống Tiễn Thị khoát tay. Được, Tống phu nhân đi thong thả. Dương Ngọc Lan lễ phép cười nói. Tống nãi nãi đi thong thả. Phạm Tiểu Liên cũng cất tiếng trong vắt nói. Ừm. Sau khi Tống Tiễn Thị hiền lành sờ sờ đầu Phạm Tiểu Liên, bà mới ôm con mèo trắng lên xe ngựa. Xe ngựa từ từ rời đi. Bên trong thùng xe, phu nhân rất thích Dương cô nương. Vú già mập mạp bên cạnh Tống Tiễn Thị cười nói. Từ nhỏ bà ta đã hầu hạ Tống Tiễn Thị, tự nhiên rất rõ ràng Tống Tiễn Thị tỏ thái độ cực kỳ tốt với Dương Ngọc Lan kia. Đã nhìn ra rồi. Tống Tiễn Thị khẽ cười nói. Lão nô đã nhìn ra rồi, chẳng qua dù phu nhân rất thích Dương cô nương, thế nhưng vừa nãy dường như phu nhân hơi thân thiết quá mức với nàng. Vú già mập mạp kia có chút khó hiểu. Không còn cách nào khác. Nhi tử của ta chẳng nên thân, ta là nương của hắn, dĩ nhiên hiểu hắn rõ nhất. Cái tên đầu gỗ kia, chờ hắn chủ động theo đuổi tức phụ, chắc mọi chuyện đã muộn rồi. Tống Tiễn Thị khẽ thở dài. Phu nhân quá lo lắng rồi, thiếu gia đâu phải người không hiểu đối nhân xử thế. Vú già mập mạp kia giải thích. Ngươi nói lời này mà không thấy đối lý ư? Tống Tiễn Thị rắn mắt liếc vú già mập mạp một cái. Phu nhân, ngươi đừng quá mức lo lắng cho thiếu gia, ta thấy Dương cô nương nói năng khéo léo, dung mạo cũng không kém. Vú già mập mạp không khỏi có chút xấu hổ cười cười, bà ta vội vàng nói sang chuyện khác. Ừm, đúng thật. Tống Tiễn Thị gật gật đầu đồng ý, bà lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve con mèo trắng trong lòng. Giờ phút này, con mèo trắng đó đang ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Tiễn Thị, nương của công tử, chờ sau khi ngươi nhìn thấy dung mạo của ta, ngươi mới biết nhan sắc của quả phụ kia quá đổi tầm thường. Buổi sáng ngày hôm sau, Phạm Tiểu Liên nói lại chuyện hôm qua Tống Tiễn Thị đến nhà nàng cho Tiểu Mãn nghe, Tiểu Mãn lập tức cười nheo đôi mắt. Tiểu Liên, đây là chuyện tốt nha. Chuyện tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Tiểu Liên đầy nghi hoặc. Đúng vậy, nói không chừng một thời gian nữa, ngươi sẽ chuyển qua họ Tống. Tiểu Mãn vắt tay qua bả vai Phạm Tiểu Liên, mặt mày hớn hở nói. Tiểu Mãn tỷ, ý của ngươi là... Nghĩ đến những lời đồn đại gần đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Tiểu Liên có chút khó tin nói. Bingo, đúng như những gì ngươi đang nghĩ đó. Tiểu Mãn búng tay một cái. Phạm Tiểu Liên cúi đầu im lặng. Làm sao vậy? Nương của ngươi tìm được một nơi gửi gắm, ngươi nên vui mừng mới đúng. Chẳng lẽ ngươi muốn thấy nương của ngươi một mình trơ trọi sống nốt quãng đời còn lại sao? Tiểu Mãn an ủi. Ừm, Tiểu Mãn tỷ, ta hiểu ý của ngươi. Phạm Tiểu Liên gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định. Đó mới là người hầu nhỏ của ta. Tiểu Mãn vỗ vỗ bả vai Phạm Tiểu Liên, khóe miệng nàng nhẹ nhàng cong lên, rất khó để phát hiện ra. Tại nhà thôn trưởng. Tục ngữ nói, kế hoạch của một ngày lập vào lúc bình minh. Giờ phút này, Bộ Phàm đang dẫn hai tiểu gia hỏa nhà hắn tập thể dục buổi sáng trong sân. Trái ba vòng, phải ba vòng, cổ lắc lắc, mông lắc lắc, ngủ sớm dậy sớm, chúng ta ra ngoài vận động. Bộ Phàm vừa hát vừa nhảy, hai tiểu gia hỏa phía sau cũng đặt hai tay lên eo, lắc cổ lắc mông nhìn rất đáng yêu. Bên cạnh bọn họ còn có một con trâu, một con dê, một con cóc rất lớn, bọn chúng đều yên tĩnh nhìn ba phụ thân hài tử nhà Bộ Phàm nhảy tới nhảy lui tại chỗ. Sau khi tập xong thể dục buổi sáng, Tiểu Hỷ Bảo vui sướng leo lên xe đạp nhỏ bốn bánh, nói, phụ thân, ta vào trong thôn chơi. Ừm, nhớ chú ý an toàn. Bộ Phàm gật gật đầu dặn dò. Ta biết rồi. Ca ca, rất nhanh ta sẽ trở lại. Sau khi Tiểu Hỷ Bảo lên tiếng, nàng lập tức khoát tay áo với Tiểu Hoang Bảo, rồi lái xe đạp nhỏ bốn bánh của mình lên đường vào trong thôn. Đằng sau nàng có một con cóc lớn nhảy theo. Con cóc kia cũng muốn ngồi lên xe đạp cùng nàng, chỉ là hình thể của nó lớn quá. Hiện giờ nó căn bản không thể ngồi phía sau được. Tiểu Hoang Bảo có chút hâm mộ nhìn Tiểu Hỷ Bảo dần dần đi xa. Khi nào thì hắn mới có thể giống muội muội mình, tự do tự tại vào trong thôn chơi đây. Đừng nản chí, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, sẽ có một ngày ngươi được như vậy. Tự hồ Bộ Phàm đã nhìn ra tâm tư của Tiểu Hoang Bảo, cho nên hắn vỗ vỗ bả vai nhỏ của nhi tử, rồi lên tiếng khích lệ. Từng phụ thân, ta sẽ cố gắng. Bất chợt ánh mắt của Tiểu Hoang Bảo trở nên kiên định hơn nhiều, sau đó hắn lại bắt đầu một ngày luyện tập mới. Kỳ thật, bài tập của Tiểu Hoang Bảo rất đơn giản, chỉ là hoạt động tới đổ mồ hôi trong sân. Bộ Phàm đưa mắt nhìn tiểu gia hỏa tràn ngập ý chí chiến đấu kia, sau đó âm thầm thở dài. Vẫn là tiểu hài tử có tâm tư đơn thuần. Nhưng hắn không cho Tiểu Hoang Bảo rời khỏi nhà, đâu chỉ vì an toàn cho một mình Tiểu Hoang Bảo, còn vì hòa bình cho thế giới nữa. Quãng thời gian sau đó, Bộ Phàm nhàn nhã nằm trên ghế trúc, cầm lấy cuốn sách bên cạnh đọc chăm chú, tựa như một thư sinh cực kỳ yêu đọc sách. Kỳ thật, hắn đang kiểm tra tin tức hảo hữu. Tuy đại đa số những tin tức hảo hữu kia đều bình thường, nhưng không biết vì sao, hắn càng quét càng thấy hăng say. Sau đó thời gian cứ như vậy mà lơ đãng trôi qua. Hảo hữu Hỏa Kỳ Lân của ngươi tu vi tăng mạnh, trở thành yêu vương, đệ tử Tề Thạch của ngươi đụng phải các đại môn phái thuộc tu tiên giới đại ngụy đuổi giết, hảo hữu Hàn Cương của ngươi ngoài ý muốn phát hiện một tấm bản đồ tàn phá có phong cách cổ xưa ở phường thị. Bộ Phàm có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nha đầu Hỏa Kỳ Lân kia đã trở thành yêu vương. Phải biết rằng yêu vương của yêu tộc tương đương với hóa thần kỳ của nhân tu. Thế nhưng ngẫm lại, không phải đoạn thời gian trước kia Hỏa Kỳ Lân vẫn một mực truyền đạo sao? Tại sao không chịu nghiêm túc tu luyện như vậy mà tu vi đột phá được? Hơn nữa, rốt cuộc Hỏa Kỳ Lân đã truyền cái đạo quỷ quái gì trong yêu tộc? Nói như thế nào hắn cũng ở chung vài năm với Hỏa Kỳ Lân, tại sao suốt quãng thời gian đó không nghe nha đầu kia nhắc tới chuyện này? Chẳng lẽ Hỏa Kỳ Lân học được trong vài năm bị nhốt trong Thiên Môn Thánh Địa? Nha đầu kia che giấu thật sâu nha. Kỳ thật, Bộ Phàm cũng chẳng thèm để ý xem Hỏa Kỳ Lân truyền cái đạo gì. Dù sao hắn đâu có dựa vào tu luyện để tăng thực lực, hắn dựa vào sự cố gắng của đám đệ tử nha. Có điều, tên đệ tử Tề Thạch của hắn quá đổi suối quẩy. Sau khi rơi xuống vực sâu đạt được tu vi tăng mạnh, đối phương lại ngoài ý muốn rơi vào tay người của tu tiên giới Đại Thục, đã bị môn phái đứng đầu Đại Thục Thiên Cương Tông đuổi giết. Mà Thiên Cương Tông này lại chính là đại môn phái mà Tề Thạch đã đắc tội kia. Đoạn thời gian đó, hắn thường thu được tin tức Tề Thạch bị đánh thành trọng thương. Hiện giờ mới qua được bao lâu đâu, vậy mà đối phương đã bị tu sĩ cả vương triều đuổi giết. Nhưng, dựa theo trí nhớ kiếp trước của Tiểu Mãn, Tề Thạch sẽ dần dần trở thành một đời võ đế ở ngay trong quá trình bị đuổi giết này. Hy vọng kiếp này, Tề Thạch cũng có thể vượt qua. Còn Hàn Cương nữa, đối phương đi dạo qua một phường thị cũng có thể nhặt được bản đồ. Chẳng lẽ diễn biến tiếp theo sẽ là đi tìm bảo? Sau đó bị... Bộ Phàm lắc đầu, thật sự là một người không chịu nổi cô đơn. Tiếp tục nhàn nhã quét tin tức hảo hữu. Thôn trưởng, thôn trưởng. Không biết qua bao lâu, một âm thanh trung ký 10 phần truyền đến. Bộ Phàm đưa mắt nhìn lên, thấy Tống Lại Tử cầm hai cái bình rượu, mặt đầy ý cười ung dung tiến vào. Không phải ông chủ Tống đây sao? Ngọn gió nào đã thổi ngươi tới? Bộ Phàm không khỏi trêu chọc nói. Thôn trưởng, ngươi đừng trêu ghẹo ta, trước mặt ngươi, ta tính là cái chim gì? Tống Lại Tử cợt nhã, đưa tay đặt hai bình rượu lên mặt bàn đá. Thôn trưởng, ta mua hai bình rượu này đến để hiếu kính ngươi. Chào Tống gia gia. Tiểu Hoang Bảo gần đó nhìn thấy Tống Lại Tử, lập tức lễ phép chào hỏi. Hóa ra là Hoang Bảo ư. Lại đây với gia gia có tiền lì xì cho ngươi. Tống Lại Tử cười đưa tay vào trong áo sờ một lúc, lấy ra hai cái hồng bao, vừa nhìn đã biết hắn có chuẩn bị từ trước. Tiểu Hoang Bảo nhìn Bộ Phàm. Còn không cảm ơn gia gia đi. Bộ Phàm thuận miệng nói. Cảm ơn Tống gia gia. Tiểu Hoang Bảo nhận tiền lì xì, lễ phép nói. Khách khí với gia gia làm gì? Tống Lại Tử cười nói, còn một cái là cho muội muội ngươi. Ừm, chờ muội muội trở về, ta sẽ đưa cho nàng. Tiểu Hoang Bảo ngây thơ nói. Thật ngoan. Tống Lại Tử cười rồi ngồi vào băng ghế đá. Tiểu Hoang Bảo, tới phòng bếp đun chút nước ấm ra đây. Bộ Phàm phân phó. Vâng. Tiểu Hoang Bảo gật gật đầu, sau đó hắn lập tức chạy vào phòng bếp. Ngay khi sắp bước vào phòng bếp, thân hình Tiểu Hoang Bảo lảo đảo một cái, đầu hắn đập mạnh vào cánh cửa. Tiểu. Nhìn thấy một màn này, cả người Tống Lại Tử bụp một cái, đứng lên. Thế nhưng ngay khi hắn vừa mới vươn tay ra, trước mắt hắn lập tức xuất hiện một màn khiến cho hắn khiếp sợ. Chỉ thấy đôi tay nhỏ bé của Tiểu Hoang Bảo chống mạnh xuống mặt đất, tiếp theo hắn làm một cú lộn vòng xinh đẹp, sau đó thân hình mạnh mẽ tiến vào bên trong phòng bếp. Tống Lại Tử đều ngây dại. Nhưng rất nhanh thôi hắn đã phản ứng lại được, còn lập tức giơ ngón tay cái lên với Bộ Phàm, vẫn là thôn trưởng lợi hại. Nói đi, không có việc gì thì không đến chùa Tam Bảo, có phải lại muốn nhờ ta cho ngươi phương thuốc cường thân kiện thể hay không? Bộ Phàm lắc đầu. Thôn trưởng, ngươi quá coi thường Tống Lại Tử ta rồi. Tống Lại Tử ta giống loại tiểu nhân bợ đít như vậy sao? Chẳng lẽ ta nhàn rỗi không được qua tìm thôn trưởng ngươi tâm sự ư? Cảm xúc của Tống Lại Tử có chút kích động nói. Đây là ngươi tự mình nói nha. Bộ Phàm cười như không cười nói. Thôn trưởng, ta cảm thấy tuy rằng thân thể ta rất tốt, không cần cái phương thức cường thân kiện thể, nhưng huynh đệ của ta cần. Ngươi cũng biết mà, ta có nhiều huynh đệ lắm. Tống Lại Tử mặt không đổi sắc nói. Được được được, ngươi nhiều huynh đệ. Bộ Phàm khoát tay, thiếu chút nữa hắn đã bị bộ dáng vô liêm sỉ của Tống Lại Tử kia làm cho tức quá mà bật cười thành tiếng. Suýt chút nữa đã quên. Thôn trưởng, chờ một chút lại bàn chuyện phương thuốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cường thân kiện thể của huynh đệ ta. Lần này ta qua đây có chuyện quan trọng phải nói với ngươi. Tống Lại Tử vỗ mạnh đầu, dường như sực nhớ ra gì đó. À, chuyện gì? Thấy vẻ mặt Tống Lại Tử lộ ra một tia hưng phấn, Bộ Phàm có chút tò mò hỏi. Chính là. Tống Lại Tử vô cùng thần bí nói không chừng nơi này của chúng ta sắp không còn tên là Ca Lạp thôn nữa rồi. Chẳng lẽ thôn muốn đổi tên? Bộ Phàm có chút hoang mang. Kỳ thật cái tên Ca Lạp thôn này hơi khó nghe, cảm giác có chút xó xỉnh nhỏ bé. Nhưng đúng là trước kia Ca Lạp thôn có tên là xó xỉnh thôn. Dù sao chỗ này hẻo lánh, lại nằm trong vùng kỹ ho cò gáy. Nhưng hôm nay dù thôn đã trở nên giàu có, nhưng hắn vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện đổi tên. Thôn trưởng, không phải đổi tên. Tuy tên của thôn chúng ta hơi khó nghe, nhưng đã gọi nhiều năm như vậy, rất nhiều người không muốn thay đâu. Tống Lại Tử lắc mạnh đầu. Không phải đổi tên. Vậy là... Vừa nói tới đây, bỗng nhiên trong đầu Bộ Phàm hiện lên một ý niệm. Ý của ngươi là thôn chúng ta phải sửa thành trấn. Phải biết rằng, đại đa số thành trấn đều có xuất phát điểm là thôn nhỏ, sau đó từng bước một dần dần đi lên. Mà trong vài năm gần đây, Ca Lạp thôn bọn họ phát triển cũng đạt tới quy mô nhất định. Thậm chí, vì siêu thị bách hóa của Tống Lại Tử, dẫn tới những ngày lễ ngày Tết, thôn dân các thôn phụ cận cũng sẽ qua đây đặt mua chút hàng hóa. Vẫn là thôn trưởng thông minh, chỉ nói mấy câu đã đoán ra được. Thôn trưởng, thế nào? Nếu thôn chúng ta đổi thành trấn, vậy về sau ta cần phải xưng hô ngươi là trưởng trấn rồi. Vẻ mặt Tống Lại Tử có chút vui sướng nói. Ngươi cứ từ từ đã. Điều kiện thôn chúng ta đã đủ để đổi thành trấn rồi sao? Không nói tới cái khác, ta nhớ rõ có một điều kiện đó là dân cư phải vượt hơn 50.000 người mới được lập trấn. Bộ Phàm nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Tống Lại Tử. Tuy hiện giờ, quả thật thôn bọn họ đã hấp dẫn được không ít người lại đây, nhưng dân cư lại không được nhiều như vậy. Thôn trưởng, vậy là ngươi còn chưa biết rồi. Trấn cũng có sự khác biệt. Như ngươi vừa nói cần đủ 50.000 người mới được lập trấn, đúng là có quy định này nhưng đó là lập đại thành trấn. Loại đại thành trấn này, huyện nha cần phải phái người đi quản lý đó. Mà ta đang nói với ngươi chính là tiểu trấn, chỉ cần trong thôn dân đủ 7.000 người là có thể tới huyện nha bên kia đăng ký một chút rồi. Tống Lại Tử giải thích. Đơn giản như vậy. Còn nữa, làm sao mà ngươi biết được? Bộ Phàm cũng không quá am hiểu về những chế độ phức tạp của Đại Ngụy Vương Triều, hơn nữa cũng là do hắn lười đi tìm hiểu thôi. Bởi vì hôm qua ta lên huyện bàn chuyện với lưu chủ bộ kia, vừa vặn nghe được lưu chủ bộ kia nhắc tới chuyện này. Hắn nói thôn dân chúng ta đã đủ để chuyển thành tiểu trấn, chỉ cần đi huyện nha đăng ký một chút, chắc chắn sẽ đổi được thôn thành tiểu trấn. Nhắc tới việc này, Tống Lại Tử không khỏi có chút kích động. Tuy chỉ sửa đúng một chữ, nhưng đối với thôn nhỏ hoang vu hẻo lánh này, chuyện trở thành tiểu trấn, đúng là một chuyện thật lớn. Thôn trưởng, ngươi nói thế nào, thôn chúng ta có nên đi sửa trấn hay không? Ta tới hỏi ngươi đầu tiên đó, chưa nói cho những người khác đâu. Tống Lại Tử có chút khẩn trương nhìn về phía Bộ Phàm. Dù từ lâu rồi thôn trưởng đã giao hầu hết mọi chuyện cho hắn, nhưng có thể sửa hay không, nhất định phải trải qua thôn trưởng đồng ý mới được. Ừm, nếu đã không thành vấn đề, vậy thì đổi thành tiểu trấn cũng không sao. Bộ Phàm sờ sờ cằm. Một thôn nhỏ tương đối hẻo lánh biến thành thôn trấn cũng là một chuyện khá thú vị, nhưng hắn càng cảm thấy hứng thú hơn với suy nghĩ lần này hệ thống có ban thưởng hay không. Khẳng định không thành vấn đề. Tống Lại Tử kích động đứng lên. Kỳ thật hắn vẫn còn chuyện chưa nói, đó là thôn bọn họ muốn đổi thành tiểu trấn cũng có yêu cầu. Chỉ là ai bảo Ca Lạp thôn bọn họ hiện giờ mạnh mẽ rồi, kể cả khi có yêu cầu, đổi thành bọn họ, cũng trở thành không có yêu cầu. Chỉ là đổi cách gọi một chút thôi, xem ngươi kích động thành cái dạng gì rồi. Bộ Phàm lắc đầu. Chuyện này hoàn toàn khác biệt nha. Thôn trưởng, trước kia ta là nông dân, nhưng từ khi sửa lại thành trấn, vậy về sau ta sẽ thành người quản lý trấn. Thoáng nghe một cái thôi, đã cảm thấy rất có mặt mũi rồi. Tống Lại Tử vui cười nói. Nhờ phúc của ngươi, trong thôn vẫn không thiếu mặt mũi. Bộ Phàm như cười như không. Đâu có, hết thảy đều do thôn trưởng biết cách lãnh đạo. Tống Lại Tử cười làm lành, hắn lại bày ra bộ dáng chó săn thường thấy. Cút! Bộ Phàm tức giận nói. Lần này có chuyện vui, Tống Lại Tử nhất quyết muốn uống một ly với bộ Phàm tự nhiên sẽ không làm đối phương mất hứng, hắn cũng cùng Tống Lại Tử uống mấy chén. Ngày hôm sau, Bộ Phàm triệu tập tộc trưởng cùng với chúng hương lão trong thôn đến nghị sự. Đám tộc trưởng và chúng hương lão đầy nghi hoặc trong lòng, nhưng bọn hắn có một chút suy đoán, dường như lần này thôn trưởng sẽ nói ra một chuyện cực kỳ không đơn giản. Dù sao mấy năm nay, thôn trưởng rất ít khi triệu tập nhiều người như vậy đến nghị sự. Quả nhiên, ngay lúc Bộ Phàm nói chuyện thôn sắp đổi thành tiểu trấn ra, mọi người lập tức chấn kinh rồi. Thôn trưởng, ngươi nói có thật hay không? Chúng ta thật sự có thể sửa thành tiểu trấn rồi. Người nói chuyện là lão thôn trưởng Vương Trường Quý. Hiện giờ tuy rằng tóc Vương Trường Quý đã chuyển sang màu trắng, trên mặt cũng tràn ngập tang thương, nhưng tinh khí thần vẫn còn hoàn hảo. Giờ phút này, Vương Trường Quý nghe nói thôn bọn họ sắp đổi thành tiểu trấn, vẻ mặt hắn lập tức kích động, thân thể cũng trở nên hơi run rẩy. Không riêng gì Vương Trường Quý, mọi người trong phòng cũng kích động tới mức sắc mặt ửng hồng. Lão thôn trưởng, việc này là thật, nhưng ngươi đừng quá kích động, thân thể quan trọng hơn. Bộ Phàm có chút lo lắng, hắn sợ Vương Trường Quý kia đột nhiên bị kích động quá đà, sau đó trực tiếp ở rắm, như vậy, đúng là chuyện tốt lại biến thành chuyện xấu rồi. Không sao đâu, không có sao đâu, thân thể ta rất tốt. Vương Trường Quý thoải mái cười to, nhưng trong mắt hắn phản phất có chút lệ quan. Không nghĩ tới trong khi Vương Trường Quý ta còn sống lại có thể nhìn thấy thôn biến thành tiểu trấn. Nói thật, dù ngay bây giờ ta phải đi xuống gặp lão tổ tông, cũng đáng giá. Lão thôn trưởng, ngươi nói đùa hơi quá rồi. Ngươi phải đặc biệt chú ý tới thân thể mới được. Nói không chừng về sau, thôn chúng ta còn có thể trở thành một tòa thành đấy. Bộ Phàm vẫn tỏ ra tôn trọng từ đáy lòng với lão thôn trưởng Vương Trường Quý này. Đúng vậy, lão thôn trưởng, tiểu trấn này tính là cái gì? Về sau nói không chừng thôn chúng ta còn có thể trở thành đại thành trấn tiếng tăm lừng lẫy cả Đại Ngụy kia. Tống Lại Tử cất cao giọng nói. Mọi người trong phòng lập tức bị những lời Tống Lại Tử nói khơi dậy ý chí chiến đấu. Đúng vậy, nói không chừng về sau, thôn chúng ta còn có thể trở thành đại thành. Vương Trường Quý nước mắt đầy mặt, ánh mắt hắn đã không nhịn được mà dừng lại trên người Bộ Phàm. Đã từng có một đoạn thời gian, chỉ vì muốn giữ Bộ Phàm ở lại xem bệnh cho người trong thôn, mà hắn tặng chức vị thôn trưởng cho Bộ Phàm. Nhưng không nghĩ tới đây lại là chuyện chính xác nhất mà hắn từng làm trong cuộc đời mình. Bởi vì có Bộ Phàm, thôn bọn họ mới chuyển mình từ cái thôn nghèo khó ngày xưa biến thành cái thôn giàu có như ngày hôm nay. Bởi vì có Bộ Phàm, thôn bọn họ mới có cơ hội được đổi thành tiểu trấn. Vốn dĩ lần hội nghị này, Bộ Phàm đang tính toán hỏi các tộc trưởng, hương lão có tán thành đổi thôn thành tiểu trấn hay không, nhưng thực rõ ràng ai nấy đều nhất trí tán thành rồi. Tất cả mọi người chỉ có một chuyện duy nhất muốn hỏi ý kiến Bộ Phàm, đó là có nên đổi tên thôn hay không. Dù sao hiện giờ thôn bọn họ có được ngày hôm nay cũng phải kể tới công của Bộ Phàm. Trải qua một phen suy tư, Bộ Phàm vẫn cảm thấy nên giữ lại cái tên cũ thì tiện hơn, nói như thế nào cũng dùng nhiều năm như vậy, bỏ đi sẽ cảm thấy không quen. Đương nhiên hắn không chịu thừa nhận là hắn hơi lười suy nghĩ. Hơn nữa, chẳng cần biết tên của thôn là gì, có quen hay không, vị trí trưởng trấn vẫn do Bộ Phàm đảm nhiệm. Chẳng qua Bộ Phàm vẫn có chút ngoài ý muốn. Đó là ngay cả khi hội nghị xong xuôi rồi, nhưng hệ thống vẫn không chịu tuyên bố nhiệm vụ có liên quan tới chuyện thôn trở thành tiểu trấn, càng đừng nói tới ban thưởng gì đó kèm theo. Chẳng lẽ phải đợi tới khi chính thức trở thành tiểu trấn mới được thưởng? Không bao lâu sau khi hội nghị này kết thúc, tin tức Ca Lạp thôn sắp đổi thành Ca Lạp trấn đã nhanh chóng truyền khắp cả thôn. Từ đó bầu không khí cả thôn như được giật kíp nổ, sau đó triệt để vỡ tung. Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là không thể tin được. Nhưng nghe nói thôn trưởng đã tự mình xác nhận, chẳng khác nào tin tức này còn thật hơn cả trân châu. Trong lúc nhất thời, cả thôn trở nên ồn ào náo nhiệt không khác gì đón đầu xuân năm mới. Người ở bên ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy đổi thôn thành tiểu trấn thôi mà, chẳng có gì ghê gớm, nhưng với người dân Ca Lạp thôn, đây chính là một loại vinh quang. Rất nhanh, tin tức Ca Lạp thôn sắp đổi thành Ca Lạp trấn nhanh chóng lan truyền khắp các thôn 18 dặm xung quanh. Sau khi nghe được chuyện này, phản ứng đầu tiên của không ít người chính là khiếp sợ, sau đó mới chuyển thành ghen tị. Phải biết rằng trước kia Ca Lạp thôn chính là thôn nghèo nhất trong số những thôn 10 dặm xung quanh, căn bản không có cô nương nào nguyện ý gả đến Ca Lạp thôn để chịu một đời cực khổ cả. Chuyện này cũng khiến cho không ít hán tử Ca Lạp thôn tuổi đã cao nhưng vẫn không tìm được tức phụ. Mà hiện giờ thì hoàn toàn tương phản. Chẳng những Ca Lạp thôn đã trở thành thôn giàu có nhất trong số những thôn 10 dặm xung quanh, lại có rất nhiều cô nương ưu tiên lựa chọn nơi này để gả tới. Hiện giờ còn muốn đổi thành tiểu trấn. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại âm thanh nghị luận vừa chua vừa chát nối liền không dứt. Cái gì mà Ca Lạp thôn không xứng được đổi thành tiểu trấn? Cái gì mà kể cả khi được đổi thành Ca Lạp trấn, cũng chẳng bằng tiểu trấn, nhiều nhất chỉ coi là một thôn lớn thôi. Dù sao bất cứ ý kiến nào cũng có. Nhưng mặc kệ người khác nói như thế nào, các hương thân Ca Lạp thôn cũng chẳng cần quan tâm. Tựa như thôn trưởng từng nói, cái miệng nhiều chuyện ở trên mặt người khác, quan tâm người khác nói làm gì. Mà Bộ Phàm thì sao? Lúc này hắn đang nhàn nhã ngồi trong sân với Tiểu Hoang Bảo, hai người vừa ăn bắp rang, vừa theo dõi một hồi quyết đấu bắt đầu. Giờ phút này, ngay giữa sân, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo đang chăm chú nhìn Tiểu Bạch Lư đối diện. Trước mặt Tiểu Hỷ Bảo có một con cốc lớn đang nằm úp sấp, trên đầu con cốc này cột một đoạn dây màu hồng. Nó cũng đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch Lư. Hô! Một trận gió thổi qua, các bụi cuồn cuộn nổi lên mặt đất, lập tức khiến cho chung quanh tràn ngập một cảm giác nặng nề giữa tiết thu sơ sát tiêu điều. Phụ thân, ngươi nói xem ai sẽ thắng? Tiểu Hoang Bảo nghi hoặc nhìn về phía hắn. Còn phải hỏi, dĩ nhiên là Tiểu Bạch. Đó là chuyện không còn nghi ngờ gì nữa. Hiện giờ tu vi của Tiểu Bạch cao hơn Tiểu Thanh qua vài cấp bậc. Nếu muốn hình dung một cách chính xác thì nên liên tưởng tới hình ảnh lấy trứng chọi đá. Ta cảm thấy Tiểu Thanh qua sẽ thắng. Tiểu Hoang Bảo nghĩ một lát rồi nói. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Bộ Phàm cười cười, trừ khi Tiểu Bạch Lư không dùng hết sức, bằng không tỷ lệ thắng của Tiểu Thanh qua quá xa vời. Cùng lúc đó, trên sân. Tiểu Thanh qua, chuẩn bị tốt chưa? Em thanh non nớt của Tiểu Hỷ Bảo vang lên, ánh mắt nàng kiên định nhìn về phía con cốc đằng trước. Qua. Con cốc lớn này kêu một tiếng. Tốt lắm, lúc này phải cho Tiểu Bạch xem sự lợi hại của chúng ta. Tiểu Hỷ Bảo ngẩng đầu lên, bàn tay nhỏ bé búng một cái, đi thôi, Tiểu Thanh qua, sử dụng va chạm. Qua. Con cốc lớn kêu một tiếng, hai chân dùng sức giẫm mạnh một cái, chỉ nghe bành một tiếng, nó đã lập tức lao tới trước mặt Tiểu Bạch Lư, tốc độ của nó cực nhanh, xông tới như một mũi tên. Sư. Ngay trong nháy mắt khi con cốc sắp đụng vào Tiểu Bạch Lư hơi hơi hướng sang bên cạnh một chút, thoải mái tránh thoát va chạm của con cốc kia. Tiểu Thanh qua, nhảy lên trên, dùng đầu lưỡi công kích. Tiểu Hỷ Bảo lập tức hạ mệnh lệnh. Con cốc không chút chần chờ, hai chân nó dùng sức nhảy lên. Sau khi thân hình nó bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung, cái lưỡi thật dài lập tức phun ra, đầu lưỡi điên cuồng khuấy động, như một cái dây leo bắn về phía Tiểu Bạch Lư. Ba ba ba, Tiểu Bạch Lư chẳng buồn ngước mắt lên, nó chỉ lay động cái đuôi, đã lần lượt đẩy đầu lưỡi của con cốc ra xa. Tiểu Thanh Hoa dùng nước miếng công kích. Tiểu Hỷ Bảo lại hạ mệnh lệnh. Con cốc ở khoảng không lập tức phun một ngụm chất lỏng dính đậm đặc về phía Tiểu Bạch Lư. Xoạt. Thân hình Tiểu Bạch Lư hơi hơi né sang một bên tránh thoát, chất lỏng bắn lên mặt đất, lập tức bốc lên một luồng khí nóng, ăn mòn mặt đất. Trong lòng Bộ Phàm không nhịn được nhổ ra một câu xúc phạm. Má nó, loại kỹ năng này cũng có. Bành. Bỗng nhiên con cốc rơi xuống đất, nhưng ánh mắt nó vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch Lư như trước. Không nghĩ tới Tiểu Bạch lại lợi hại như vậy, nhưng chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, đúng hay không hả Tiểu Thanh qua? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo trở nên cực kỳ nghiêm túc nói. Ô. Con cốc kêu một tiếng. Giờ khắc này, một người một Tiểu Thanh Hoa giống như tâm thần hợp nhất vậy. Tiểu Thanh Hoa, sử dụng va chạm. Tiểu Hỷ Bảo búng ngón tay nhỏ bé, lập tức ra mệnh lệnh. Con cốc không chút do dự lao về phía Tiểu Bạch Lư, Tiểu Bạch Lư vẫn thoải mái né tránh như trước. Tiểu Thanh Hoa, dùng đầu lưỡi quấn quanh, cuốn lấy phía sau lưng Tiểu Bạch.